Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193, 193. Chương 193 không ăn tướng. Bất nhập lưu, hồng nhật rơi vào Tây Sơn. Liên quốc hoàng đế cố ý vì luyện đan thương hội cùng phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Chuẩn bị một hồi long trọng tiệc tối, Liên Thanh đi ở lôi thành hội trưởng phía sau. Lực rũ đầu cự tiếp chung quanh truyền đạt khác thường ánh mắt, thẳng đến tiến vào yến hội trang. Liên Thanh mới đi cùng Bàng An Khang ngồi vào vị trí thượng. Giơ lên đầu đánh giá chung quanh, không lại nhìn thấy kia nói mạnh mẽ bá đạo thân ảnh. Liên Thanh mới thư khẩu khí. Ở trong cung điện phát sinh sự còn rõ ràng trước mắt, phát giác đến Phượng Nha đầu thất thần. Bàng An Khang ra tiếng trấn an nói. Không cần sợ. Một hồi cung yến mà thôi. Không có người sẽ vì khó ngươi, lôi thành hội trưởng còn tưởng rằng Liên Thanh dọc theo đường đi. Trầm mặc, cùng tiến chàng sau cẩn thận đánh giá ánh mắt. Là bởi vì nàng sợ hãi ở trong hoàng cung xảy ra chuyện, Liên Thanh chiều Bàng An Khang gật gật đầu. Hội trưởng xác thật là thiệt tình đãi nàng. Liên Thanh cảm giác đến ra, ở Phượng Cuồng Đế quốc thái tử Phượng Kình Lan cùng Liên quốc hoàng đế. Vũ Triệt không tới chàng trước. Toàn trường ánh mắt cơ hồ đều đầu tới rồi Liên Thanh trên người, trong đó không thiếu ác ý ánh mắt. Tỷ như ngồi ở hàng đầu chầu bà quận chúa cùng với nàng di nương, Liên Thanh bằng phẳng mà nghênh đón. Vương Lục Toàn ngoan độc ánh mắt. Hơn nữa hồi lấy một cái mắt lạnh, Vương Lục Toàn bị Liên Thanh kia thoáng nhìn. Khí chàng yếu đi hơn phân nửa. Nào có nữ tử ánh mắt có thể như thế đáng sợ. Cứ việc Liên Thanh không hề nhìn nàng. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Lục Nhi, tạm thời đừng cử động nàng. Nàng thắng được bài vị chiến đệ nhất danh. Gần đây nổi bật rất lớn. Không ít người sẽ nhìn chằm chằm nàng. Mau tĩnh hàn ấn nữ nhi tay. Làm nàng tắt một tắt lửa giận. Nhưng Vương Lục Toàn tâm tính dễ táo. Thiếu kiên nhẫn. Quanh thân hận ý hấp dẫn không ít người nhìn lại. Mau tĩnh hàn chạy nhanh khắp Vương Lục Toàn hai hạ. Mới kéo về nữ nhi đầu ở thanh phượng trên người tầm mắt, nhân ra lại vô dụng cũng là cái thất phẩm. Luyện đan sư. Thất phẩm luyện đan sư võ tu tu vi ít nhất tại tiên thiên chi cảnh. Ngươi cảm thấy bằng vào ngươi ta mẹ con hai người. Có thể phá hủy nàng. Mau tĩnh hàn ít nhất ước lượng chính mình năng lực. Ở không có kế hoạch trước. Nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vương Lục Toàn bị trên tay đau ý đánh thức. Khôi phục một bộ nhược nhược vô hại tiểu nữ nhân bộ dáng. Nương, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta mẹ con hai người không năng lực. Không đại biểu đường đường vương hầu phủ không động đậy một cái tiện nha đầu. Chờ nương này mấy đêm ở cha ngươi bên gối nói. Không chừng có thể được đến cha ngươi duy trì. Mau tĩnh hàn hy vọng liền đặt ở phu quân vương xả. Thân trên người, Vương Lục Toàn nghe xong mẫu thân chủ ý sau. Nghĩ thầm cũng chỉ có thể như vậy. Hừ, nàng tả ngón trỏ còn tàn. Thù này cần thiết báo trở về. Hoàng thượng giá lâm tương đương. Phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ giá lâm tương đương. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương huề hậu cung chúng phi vào bàn. Trong hoàng cung đại nhân vật hết thảy trình diện. Ở đây thần dân từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đồng thời quỳ rạp xuống đất, Liên Thanh thân thể tương đối tiểu. Ngồi xổm trên mặt đất thân hình cùng người khác quỳ xuống không sai biệt lắm. Lại thêm chi to rộng làn váy che đậy. Cũng không người biết được nàng không có đối hoàng thượng mọi người hành quỳ lạy chi lễ. Bình thân, tối nay là luyện đan thương hội bài vị chiến khánh công yến. Đồng thời cũng là nghênh đón phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ đích thân tới quốc gia của ta. Tịch yến. Mọi người tối nay nhất định phải chơi đến tận hứng. Vũ Triệt bước lên long vị. Ánh mắt đảo qua ở đây thần dân, mọi người đứng thẳng thân thể. Cảm tạ bệ hạ sau. Nhất nhất ngồi xuống, theo hoàng thượng đám người đã đến. Cung yến chậm rãi bắt đầu. Từng đạo ngự thiện trình lên bàn. Mạo đánh sâu vào nhũ đầu mùi hương, Liên Thanh không màng mọi người. Tận tình mà ăn lên. Một chút nữ tử ra ăn tương đều không có. Rất giống một cái thô bỉ dã đại hán. Cùng ở đây quý gia tiểu thư thành tiên minh đối lập thanh phượng nha đầu. Chậm đã điểm ăn. Không ai cùng ngươi đoạt. Vũ Triệt tầm mắt dừng ở Liên Thanh trên người, đáy mắt hiện lên khinh miệt, nghĩ thầm mười mấy tuổi nha đầu, quả thực bất nhập lưu. Hết chương.